Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1515, chương 227 khống chế. A Khu, lâm thời bộ chỉ huy nơi nhà lầu 2 tầng nổi, một chúng nơi đóng quân cao tầng nhóm, chính tề tụ ở một gian tác chiến trong phòng hội nghị. Phòng họp rất lớn. Trong đó có một bộ phận bị hoàn toàn ngăn cách ra một phòng. Bên trong người có thể rõ ràng nhìn đến bên ngoài hết thảy. Nhưng bên ngoài người chẳng những nhìn không tới bên trong người. Chẳng sợ liền điểm nhi thanh âm đều nghe không thấy. Mấy chục danh nhân viên công tác, như là phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học nhân sĩ giống nhau. Mỗi người đều khuôn mặt nắm khẩn. Thỉnh thoảng sẽ bất ân đứng dậy, thỉnh thoảng cũng sẽ đi đến một bên, vài người lẫn nhau châu đầu ghé tai một phen, thường xuyên sẽ có binh lính, phi thường vội vàng đi vào tới, theo sau thông qua đưa tin viên, gõ vang kia phiến trước sau nhắm chặt đại môn, sau đó từ giữa truyền ra một cái lại một cái mệnh lệnh, mà ở này phiến môn phía sau. Giờ này khắc này tắc tụ tập này nơi đóng quân nội tối cao quản lý giả nhóm Mani tổng cộng có 8 cá nhân, nam tính chiếm cứ đại đa số, tuổi lẫn nhau đều không sai biệt nhiều, đều ở 60 tuổi tả hữu. Có thể nói, này 8 cá nhân trong tay, nắm giữ cả tòa thành thị số lấy trăm vạn tánh mạng. Bất quá giờ này khắc này. Này 8 cái tối cao quản lý giả nhóm, lại đều chỉ có thể tất cung tất kính, thậm chí liền đại khí cũng không dám xuyễn, nghe lệnh với một cái người từ ngoài đến phân phó. Đó là một cái mang màu đen mặt nạ bảo hộ, nhìn không tới chân thật bộ dáng nam nhân. Nam nhân dáng người phi thường cường tráng, ngưỡng dựa vào ghế trên. Lộn xộn đầu tóc cơ hồ che khuất hắn lạnh băng đôi mắt. Hắn không kiên nhẫn không ngừng động mũi chân. Trong quá trình, một cái nhìn qua tuổi lớn nhất nam nhân tắc có chút khiếp đảm mở miệng nói: Mã tiên sinh, chúng ta hay không muốn triệu tập nơi đóng quân sở hữu canh gác lực lượng lại đây? Làm gì? Nam nhân nghe xong hơi hơi ngồi thẳng thân mình, tiện đà cười lạnh nói: Ngươi đương đối phương cũng cùng các ngươi này đó rác rưởi giống nhau, là dựa vào mấy phát đạn là có thể bị đưa lên thiên sao? Nghe được nam nhân không chút nào che giấu vũ nhục, người này trên mặt lộ ra tức giận, nhưng vừa muốn mở miệng phản bác liền bị hắn bên người ngăn cản. Cùng lúc đó, ngồi ở ghế trên nam nhân tắc còn nói thêm: Con người của ta không có khác yêu thích, chính là thích giết người. Nếu không trong chốc lát chờ thu thập rớt kia hai chỉ ruồi bọ, ta liền đem ngươi cả nhà đều giết đi. Bất quá ngươi cái kia nữ nhi lớn lên còn tính không tồi, có thể nhiều chơi với ta chơi, ngươi cái này xúc sinh. Lão giả nghe đến đây, rốt cục là chịu đựng không được, giận không thể áp chỉ vào nam nhân mắng: Thực hảo, ta thích có cốt khí. Nam nhân nói âm chưa lạc, giơ tay gian, một cổ như mũi tên quỷ khí liền trong khoảnh khắc bắn nhanh mà ra, trực tiếp nổ nát lão giả đầu. Tiếp theo nháy mắt, đương mọi người phản ứng lại đây thời điểm, lão giả kia cụ vô đầu thi thể đã ngã xuống trên mặt đất. Đến nỗi bọn họ, trên quần áo tắc dính đầy lão giả máu cùng óc. Quên nói, ta là thích có cốt khí, nhưng đồng dạng, ta cũng ghét nhất có cốt khí. Các ngươi nói đúng không? Nam nhân nhìn đã bị dọa mềm chân mấy người, ngữ thái nhẹ nhàng hỏi. Mọi người sắc mặt đều mất đi huyết sắc, trở nên trắng bệch một mảnh. Này đã là chết ở trong tay đối phương vị thứ ba cao tầng thủ lãnh. Không chỉ như vậy, còn có gần ngàn danh sĩ binh ở bọn họ xuất hiện cùng ngày bị không hề phản kháng tiêu diệt. Đi cha một cha, nhân vi cái gì còn chưa tới, nam nhân lúc này vẫy vẫy tay. Tống cổ đối còn ở sợ hãi phát ngốc mấy người nói. Nghe được nam nhân phân phó, này vài người vội vàng gật gật đầu, theo sau bước nhanh từ trong phòng lui đi ra ngoài. Ác ma, hắn quả thực chính là ác ma. Một nữ nhân ở ra tới sau, vô cùng phẫn nộ kêu lên, chúng ta không thể ở như vậy đi xuống, chúng ta muốn phản kháng, chúng ta không phải hắn nô lệ, nơi này cũng không có người hẳn là bị hắn chi phối. Nghe thế nữ nhân nói, một cái khác tóc có chút hói đầu nam nhân, tắc cũng tức giận bất bình kêu lên, các ngươi đều cho ta đem miệng nhắm lại. Chẳng lẽ còn tưởng có người vô ý nghĩa chết đi sao? Người cho ta không nghĩ đưa bọn họ giết chết sao? Nhưng là đối phương căn bản là không phải nhân loại. Viên đạn không gây thương tổn bọn họ. Đạn pháo cũng phá hủy không được bọn họ. Nếu chúng ta mạo muội hành động, một khi không có khả năng giết bọn họ, như vậy tất cả mọi người sẽ đi theo chúng ta chôn cùng. Bọn họ mục tiêu nếu là những cái đó nhìn không tới quái vật, như vậy cùng chúng ta mục đích chính là tương đồng. Chúng ta vô pháp nề hà những cái đó quái vật, nhưng là bọn họ có lẽ có thể. Cho nên vô luận thế nào, chúng ta đều cần thiết muốn nhẫn nại, muốn chịu đựng. Lần này mở miệng đánh gậy bọn họ là một cái ăn mặc tây trang lão giả, đồng thời hắn cũng là cái này lãnh đạo gánh hát trung tâm mà đi làm mọi người người tâm phúc. Trận này liên quan đến sinh tồn chi chiến tổng chỉ huy. Mọi người nghe xong đều trầm mặc. Tây trang lão giả lúc này bất đắc dĩ thở dài, còn nói thêm, nguyên bản thế giới đột nhiên chỉ còn lại có chúng ta Dương Phong thị, nguyên bản thành thị biên giới biến thành mênh mông vô bờ hắc ám mani, đột nhiên xuất hiện quái vật. Cùng với này đó cường không giống nhân loại người, chúng ta không biết đã xảy ra cái gì, cho nên chúng ta mới càng cần nữa bình tĩnh, càng cần nữa suy nghĩ biện pháp dò thám biết đến chân tướng. Mấy người kia hiển nhiên muốn so với chúng ta biết đến càng nhiều. Các ngươi minh bạch sao? Tây trang lão giả nói đến nơi này, một người đeo kính kính nam nhân bổn còn muốn nói cái gì, nhưng lại bị hắn phất tay đánh gãy. Không ý nghĩa nói liền không cần phải nói. Trong chốc lát thông chi mọi người từ sở chỉ huy rút lui, minh bạch tây trang lão giả vài người rời đi sau, không bao lâu, ba cái toàn thân cơ hồ đều bao phủ ở trong xương đen nam nhân liền đẩy cửa từ bên ngoài đi đến. Manu, ta vừa rồi nhìn đến kia mấy cái lão đông tây, như thế nào lại mất đi một cái? Không có thiếu a, chẳng qua hắn nằm ở chỗ này mà thôi. Manu từ ghế trên lên, theo sau đi tới ba người bên người ngồi xuống. Lưu Ngôn Mẫn vì cái gì không có tới? Phản phệ lại xuất hiện. Ta xem hắn sớm muộn gì sẽ bị căng bạo, quá lòng tham không đáy. Kỳ thật Manu, ta vẫn luôn đều muốn hỏi ngươi, ngươi làm gì không trực tiếp giết hắn đâu? Lưu trữ hắn, không những đối chúng ta không có tác dụng gì, ngược lại là tổng cướp đoạt vốn nên thuộc về chúng ta quỷ vật. Chúng ta thực lực không bằng hắn, không hảo động thủ. Nhưng là thực lực của ngươi giải quyết hắn còn không phải một giây. Mặc dù ngươi không được, cũng còn có chúng ta có thể giúp ngươi. Nghe được ba người vừa tiến đến, đều bắt đầu khẩu chu bút phạt muốn hắn xử lý Lưu Ngôn Mẫn. Manu lắc lắc đầu nói, Lưu Ngôn Mẫn có thể chết, nhưng là chúng ta không thể động hắn. Vì cái gì? Hảo đi, nói cho các ngươi cũng không quan hệ. Ở tiến vào phía trước, Mạc Thục Tuệ có cố ý đã cảnh cáo ta. Đại khái ý tứ, yêu đọc sách, www.ukansm chính là không hy vọng ta vì cái gì sự tình đem Lưu Ngôn Mẫn xử lý. Nàng nói đây là lão đại ý tứ, liền tính đây là lão đại ý tứ. Chính là lão đại lại không ở nơi này. Chúng ta chính là giết hắn lại có thể thế nào? Còn không phải trời biết đất biết. Ngươi biết ta biết. Nếu hắn gần là không biết sống chết đi cướp đoạt quỷ vật dung hợp còn chưa tính. Mấu chốt là hắn một khi phát khởi cuồng tới, liền trở nên lục thân không nhận. Ở chúng ta bên người chẳng khác nào là một viên bom hẹn giờ. Thật muốn là ngày nào đó nổ mạnh, làm không hảo ai liền sẽ chết ở trong tay của hắn. Ba người thực lực đều phải so Lưu Ngôn Mẫn nhược thượng một ít, cho nên ở vào cẩn thận suy xét, cũng không dám trực tiếp xé rách mặt cùng Lưu Ngôn Mẫn liều chết. Nhưng là Manu liền không giống nhau. Manu có được tổng giám cấp bậc thực lực, hơn nữa bọn họ này ba cái cao cấp giám đốc, đối phó một cái Lưu Ngôn Mẫn còn không phải nắm chắc sự. Gờ gạch dưới cháo ly nữ tinh thần tượng đầu chụp A gạch dưới V Dũng đoạt giải quán quân quân ở tuyến quan khán. Thỉnh chú ý uy chát công chúng hào. Mên mây 222. Trường ấn 3 giây phục chế. Hết chương.